Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 44, Quý Vũ thời hỏi, như thế nào đột nhiên tới Ninh Thành? Không tính đột nhiên đi, Tống Tình Lam nói, đi rồi một tháng, lại đây nhìn xem ta ông ngoại, Quý Vũ thời hỏi Tống Tình Lam cái gì có thể tới? Còn nói, ta hiện tại vừa lúc ở bên ngoài. Có thể tới nhà ga tiếp ngươi, kia phân về Ung Hiểu Khiên tư liệu. Hiện tại đối với Quý Vũ thời tới nói rất quan trọng. Hắn không tưởng nhiều như vậy, đã bất chấp đối phương có thuận tiện hay không, trên thực tế. Tống Tình Lam khai xe thể thao đi siêu cao tốc, từ buổi sáng cắt đứt điện thoại đến bây giờ. Sớm đã tới rồi Ninh Thành, tới rồi Ninh Thành về sau. Hắn hậu chi hậu giác bọn họ đều ngao một cái suốt đêm. Quý Vũ thời nói không chừng còn ở nghỉ ngơi, nghĩ vậy một chút. Tống Tình Lam mới nhịn xuống lập tức muốn đi tìm Quý Vũ thời xúc động. Đi trước ông ngoại trong nhà tư liệu hắn cũng vừa thu được. Chỉ nhìn một lần, liền cấp Quý Vũ thời đã phát tin tức, hắn không nghĩ tới Quý Vũ thời sẽ trực tiếp gọi điện thoại lại. Đây, điện thoại chuyển được sao? Không khỏi biểu hiện đến quá mức vội vàng. Tống Tình Lam liền thuận miệng xả cái đạm, nói chính mình còn ở trên đường, lúc này bị Quý Vũ thời vừa hỏi. Hắn nhìn nhìn thời gian lấp liếm, ta 8 giờ tả hữu đến, Quý Vũ thời phát động xe. Vậy ngươi ở phòng nghỉ chờ ta lập tức lại đây, điện thoại cắt đứt về sau. Người còn ở nhà ông ngoại Tống Tình Lam qua loa thu thập một phen. Lái xe liền hướng Ninh Thành Bắc chạm đuổi, một đường nhanh như điện chớp. Khó khăn lắm đuổi ở 8 giờ phía trước đình hảo xe. Người hướng bắc chạm phòng nghỉ đi, Huyền Phù đoàn tàu chạm người đến người đi. Phòng nghỉ người cũng không ít, Tống Tình Lam nhìn quét một vòng không có phát hiện Quý Vũ thời thân. Ảnh, xác nhận hắn so Quý Vũ thời tới trước về sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên, trong lòng lại là thật mạnh trầm xuống. Âm thầm mắng Thanh Thao, hắn khi nào cũng làm nổi lên loại này lừa mình dối người ngốc bức sự. Cần thiết sao, này phiên thể nghiệm Tống Tình Lam nhân sinh 26 năm chưa bao giờ từng có. Càng chưa từng vì ai cảm xúc hạ xuống mà nôn nóng đến một hai phải tận mắt nhìn thấy xem đối phương. Mới yên tâm siêu Quý Vũ thời tinh thần trạng thái không đúng. Tống Tình Lam đã nhận ra, hắn không biết có phải hay không có siêu nhớ chứng người đều sẽ ưu tư quá. Nặng, nhưng Quý Vũ thời đưa ra Uông Bộ trưởng, người này cùng hắn sinh ra ký ức lệch lạc. Gặp qua Tề Bộ trưởng về sau bình tĩnh thái độ, cùng với điện thoại chung, bộ não trong thùng ngôn luận. Kỳ thật đều phi thường mặt trái, hoàn toàn không giống như là một cái thoát hiểm sau trở lại thế giới hiện thực người nên có trạng. Thái, không biết làm sao, Quý Vũ thời mở ra dược hộp, nuốt vào viên thuốc tình cảnh tổng ở hắn trong đầu vứt đi không được, ở công viên quản lý chỗ. Hiệu sách, phòng bệnh ngoại, Quý Vũ thời ký ức thượng hỗn loạn, đều là thông qua những cái đó viên thuốc tới ngăn chặn ly thanh, đối phương yếu ớt khuôn mặt. Run nhẹ nhẹ lông mi, còn có mới vừa bị hút vào cái khe khi ở vũ trụ khoang vô ý thức nỉ non. Đều cùng hắn logic rõ ràng, thông tuệ lý trí biểu tượng hình thành tương phản, vô luận Quý Vũ thời có bao nhiêu hoàn mỹ tâm lý. Đánh giá báo cáo, có cái từ kêu lên mới vừa dễ chiết, người tinh thần một khi kiên trì tới rồi rốt cuộc kiên trì không được thời điểm. Khả năng liền sẽ hoàn toàn hỏng mất rớt, theo lý thuyết. Điều tạm sau khi kết thúc Quý Vũ thời về tới Ninh Thành. Trừ bỏ nhiệm vụ báo cáo bọn họ sẽ không lại có cái gì giao thoa Quý Vũ thời tinh thần trạng thái. Hảo cùng không tốt, đều tự nhiên sẽ có người quan tâm, thả từ hắn biểu hiện tới xem cũng không thiếu người quan tâm ơ siêu nhưng là. Tống Tình Lam không chịu khống chế mà tưởng, đã có khả năng đồng thời triển khai vài đoạn cảm tình. Như vậy cũng rất có khả năng mỗi một đoạn đều không phải nghiêm túc những người đó. Sẽ thật sự quan tâm Quý Vũ thời. Tống đội Tống Tình Lam ngồi không vài phút, liền nghe được một đạo thanh lãnh tiếng nói ở trước mặt hắn vang lên, hắn ngẩng đầu. Liền thấy Quý Vũ thời mặt tách ra không đến 2 ngày. Quý Vũ thời tự nhiên không có gì biến hóa, đơn giản một kiện màu trắng áo thun ngắn tay. cùng Tống Tình Lam ở U31 cho hắn tìm kia kiện cùng loại. Lại chính là bị hắn xuyên ra một cổ nhanh nhẹn khí chất. Chỉ là hướng này nơi công cộng vừa đứng, liền dẫn tới người khác ánh mắt chú ý, làm Tống Tình Lam chú ý. Lại là đối phương mí mắt phía dưới kia lưỡng đạo nhàn nhạt màu xanh lá, Tống Tình Lam đứng lên. Tự nhiên nói, ngươi tới thật nhanh, hắn nếu là lại khai chậm một chút. Liền phải ở Quý Vũ Thời lúc sau tới rồi, Quý Vũ Thời nói. Cho ngươi gọi điện thoại thời điểm ta ở trên đường. Liền trực tiếp lại đây, hai người sóng vai đi ra ngoài, Ninh Thành đêm hè ồn ào náo động. Sóng nhiệt cùng với ve minh, màu đen đại hình xe Việt dã ngừng ở xe vị thượng. Tống Tình Lam pha giác ngoài ý muốn, nhìn không ra tới Quý Vũ Thời người thanh thanh sảng sàng. Khai xe lại bá khí chắc lậu, Tống Tình Lam đưa điện thoại di động giải khóa. Mở ra tư liệu đưa cho Quý Vũ Thời. Người trước nhìn xem, ta tới lái xe, như vậy đương nhiên tốt nhất. Quý Vũ Thời không có dị nghị. Hảo, xe xử nhập dòng xe cộ chung. Ninh Thành đèn nê ông lập lòe. Quý Vũ Thời xem tư liệu sườn mặt có vẻ thực an tĩnh, Uông Hiểu Khiên. Nữ, 52 tuổi, từng nhập thủ đô Đại học Lượng Tử vật lý hệ giáo thụ. Tư liệu chung biểu hiện nàng là thủ đô người. Viết nàng một ít luận văn, quan điểm cùng với dạy học thành quả. Nhưng là giống Tống Tình Lam nói giống nhau. Tư liệu không đồng đều. Trừ bỏ này đó không có ảnh chụp. Cũng không có bất luận cái gì có quan hệ với thiên khung công tác tin tức Quý Vũ Thời ở trên mạng. Tìm tòi thủ đô đại học, giáo công nhân viên chức một lan đã không có Uông Hiểu Khiên tư liệu ta trên tay có một ít mạng. Lưới quan hệ Tống Tình Lam nói, thông qua ngươi cung cấp tên, ta tuần tra tới rồi không ít trùng tên trùng họ nữ tính. Bài trừ một ít tuổi chênh lệch quá lớn, bằng cấp chuyên nghiệp bất đồng người được chọn tư liệu. Cuối cùng được đến như vậy một vị, nếu giống ngươi theo như lời Uông Hiểu Khiên là Giang Thành phân bộ bộ trưởng. Như vậy này một vị từng giáo thụ lượng tử vật lý giáo thụ đó là nhất tiếp cận người được chọn Quý. Vũ Thời gật gật đầu, này niên đại riêng tư quyền bị xem đến thực trọng, bởi vậy sở hữu cơ sở dữ liệu đều có mã hóa. Tra được nhiều như vậy đã thực không dễ dàng, hắn không nghĩ tới chính là. Tống Tình Lam rõ ràng đối hắn theo như lời vị này, Uông Bộ trưởng không có ấn tượng. Thế nhưng vẫn là hoa lớn như vậy sức lực đi tra, sau đó bọn họ sẽ phát càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Lại đây, Tống Tình Lam lại nói. Đến lúc đó ngươi có thể xác định một chút có phải hay không nàng, nói. Tống Tình Lam lơ đãng nhìn Quý Vũ Thời liếc mắt một cái. Nào nào, Quý Vũ Thời trên cổ có một đạo tiên minh vệt đỏ, loại này dấu vết. Tống Tình Lam không phải chưa thấy qua, kỳ nghỉ nếu là Lý Thuần đi pha trộn cái mấy ngày lại về đơn. Vị, trên người bảo quản không thể thiếu mấy thứ này, vốn dĩ muốn xem nhẹ, nhưng liền nhìn như vậy liếc. Mắt một cái, có lẽ là quá mức trắng nõn làn da thượng vệt đỏ có vẻ quá chói mắt. Luôn chọc người chú ý, Tống Tình Lam cắn hạ sau răng cấm. Quý cố vấn, người trên cổ, chú ý một chút, Quý Vũ Thời nghi hoặc mà mở ra phó giá phía trên chắn bản. Dùng tiểu gương nhìn nhìn, tối hôm qua đã quên quan cửa sổ, khó trách hôm nay hắn luôn là cáo. Nguyên lai tối hôm qua bị muỗi cắn, Tống Tình Lam trầm mặc một hồi lâu, Quý Vũ Thời không phải phi. Thường am hiểu đi phỏng đoán người khác tâm tư, cũng không quá am hiểu xử lý nhân tế quan hệ. Tống Tình Lam ngầm có thể giúp hắn đi tra tư liệu với hắn mà nói đã thực cảm động, hắn thu hồi chính. Mình tầm mắt, đem tâm tư cùng nhau thu hồi. Hỏi, trong điện thoại ngươi nói cũng đã nhận ra một ít không giống nhau. Là nơi nào không giống nhau? Lần trước ở Auroboros nhiệm vụ, ta là bởi vì cái kia trên đường cái lao tới nữ nhân mới ý thức được đó là một cái tuần hoàn trải. Qua một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Tống Tình Lam thay đổi tay lái. Động tác quen thuộc, kiêu ngạo, có mãnh liệt tồn tại cảm. Hắn mới là càng thích hợp này một khoản xe người, ban đầu ta là cái gì cũng không nhớ rõ. Nhiều nhất có một loại cảm giác quen thuộc thôi. Chờ ta ý thức được sự tình đã phát sinh quá một lần về sau. thượng một lần tuần hoàn ký ức mới bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu. Điểm này ta rất quen thuộc, ta đã nói cho ngươi. Từ trước ta cùng lão Chu ở bộ đội tham gia thời gian chứng kiến giả kế hoạch thời điểm. Từng tiến hành quá ký ức cường hóa huấn luyện, cái này điểm cùng loại với trong trí nhớ mấu chốt mật thía. Kỳ thật là một loại tiềm thức ám chỉ, cho nên cùng thang nhạc bọn họ bất đồng. Chúng ta hoặc nhiều hoặc ít có thể nhớ rõ tuần hoàn chung đều phát sinh quá cái gì, nói xong này đó. Tống Tình Lam mày không có buông ra, anh khí mặt có vẻ càng căng chặt chút, ta đang xem Ung Hiểu Khiên tư liệu trước kia, đối nàng tên cái gì ấn tượng đều không có, nhưng là nhìn đến nàng đã từng đề qua một ít quan điểm. Ta bỗng nhiên đối tên này có chút mơ hồ ấn tượng. Ta nhớ rõ giống như ta cùng ai tranh luận quá những cái đó quan điểm. Còn bị thuyết phục, nhưng là ta hiện tại trong trí nhớ. Ta lại tinh tường nhớ rõ cùng ta tranh luận người kia là Tề Bộ trưởng, Quý Vũ thời sửng sốt. Song phân ký ức, Tống Tình Lam cũng xuất hiện song phân ký ức. Một phần ký ức tương đối mơ hồ, một phần ký ức tắc thập phần rõ ràng, Tống Tình Lam nói. Nhưng là ta không cho rằng chúng ta còn ở vào nào đó trong ảo giác. Chúng ta hiện tại sở đại chính là thật thật tại tại hiện thực. Chẳng qua, khả năng không phải chúng ta nguyên lai cái kia hiện thực Quý Vũ thời mới từ Quý gia ra tới. Quý giáo thụ theo như lời nói còn đè ở hắn trong lòng, nghe được Tống Tình Lam nói như vậy. Hắn không khỏi hỏi, ngươi cũng cảm thấy chúng ta đi tới song song thế giới. Tống Tình Lam bất động thanh sắc, không có nhằm vào cái này, cũng tự phát biểu ý kiến, hắn như cũ vững vàng mà lái xe. Nếu nơi này là song song thế giới, như vậy nhất định còn có một cái khác chúng ta, bọn họ đi nơi nào? Những lời này thẳng đánh Quý Vũ thời trái tim, làm hắn trong phút chốc ngậm miệng không tiếng động chính là vấn đề này phá hỏng Quý Vũ thời ý nghĩ. Hơn nữa ký ức hỗn loạn. Bị Giang Thành phân bộ chặn lại trở lại hiện thực sau ngắn ngủn mấy ngày. Quý Vũ thời trạng thái liền đã thực không xong, thậm chí so ở Auroboros nhiệm vụ chung còn muốn không xong, hắn đã bất kham gánh nặng Tống Tình Lam. Người đưa ra, bộ não trong thùng, lý luận, làm ta lặp lại tự hỏi vấn đề này. Ta suy nghĩ, rốt cuộc là chúng ta đi tới song song thế giới, vẫn là nơi này mới là chúng ta nguyên bản thế giới. Mà chúng ta chỉ là bảo tồn một thế giới khác ký ức. Hoặc là nói, là chúng ta xuất hiện thời không xuyên qua di chứng. Cái gọi là song phân ký ức kỳ thật là chúng ta điên rồi. Ta là con bướm, vẫn là thôn trang, người muốn như thế nào phân rõ cái gì mới là nhất chân thật hiện thực. Cuối cùng ta phải ra kết luận, Tống Tình Lam nói. Muốn biết được mấy vấn đề này đáp án kỳ thật rất đơn giản, xe không biết khi nào đã tới rồi Quý Vũ. Thời cửa nhà, nguyên tưởng rằng Tống Tình Lam đem xe sẽ thẳng khai đi hắn ông ngoại ra. Sau đó hắn lại lái xe về nhà. Như vậy cũng coi như là, đưa qua Tống Tình Lam mơ siêu nhìn dáng vẻ Tống Tình Lam không có lý giải. Đến hắn ý tứ. Làm không hảo còn phải lại khai ra đi một lần mới được, nhưng Quý Vũ thời hiện tại không có thời gian để ý vấn đề này, bởi vì Tống Tình Lam đối hắn nói. Giải đề mấu chốt ở chỗ ngươi, lúc này đây ta không cần thảo luận giao cho mặt trên nhiệm vụ báo cáo. Ta muốn ngươi đem ngươi đi vào Giang Thành khởi, đến Auroboros, Chaos, lại đến chúng ta bị chặn lại sau lại đến nơi đây ký ức đều nói cho ta nghe. Lấy một khác phân ký ức góc độ kéo tơ lột kén. Nhất định có thể tìm ra chân tướng, đèn đường chiếu sáng Quý Vũ thời bình tĩnh mặt. Chỉ có chính hắn biết hắn tâm đã kịch liệt nhảy lên lên. Ta một khác phân ký ức. Nếu là ta làm lỗi đâu? Trọng điệp trong trí nhớ ai đều khả năng làm lỗi. Ngươi sẽ không, nơi này là song song thế giới cũng hảo. Xuyên qua di chứng cũng hảo. Quý cố vấn. Trí nhớ của ngươi chính là chúng ta phân rõ hiện thực chìa khóa, Tống Tình Lam nói. Ta tin tưởng ngươi, ở trong hiện thực, mà phi ở nhiệm vụ, câu này nói ra tới có vẻ quá trắng ra, trong xe bỗng nhiên an tĩnh vài giây, Tống Tình Lam ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, ngươi lên lầu đi, ta đánh cái xe trở về ông ngoại ra là được, còn mẹ nó đến về trước nhà ga lấy xe. Quý Vũ Thời lại hỏi, Tống đội, người có thể hay không ngày mai lại trở về? Tống Tình Lam thiếu chút nữa sặc đến, ân, Quý Vũ Thời đây là ở mời hắn lên lầu đi trong nhà qua đêm. Đương nhiên khẳng định không phải cái loại này ý nghĩa thượng qua đêm. Chính là, thẳng nam cùng xu hướng giới tính nam người cùng nhau qua đêm. Giống như có điểm không thích hợp đi, có lẽ là phát hiện Tống Tình Lam chần chờ. Quý Vũ Thời phản ứng lại đây. Đối phương chính là đối gay tiếp cận có PTSD. Có lẽ hắn làm đối phương hiểu lầm cái gì? Hắn buông ra đai an toàn. Trên cổ vệt đỏ ở cổ áo bên cạnh như ẩn như hiện. Tạ ý tứ là, hảo Tống Tình Lam chân dài một mại. Người đã xuống xe, việc này không nên chậm trễ. Cần thiết nói buổi tối cấp lão Chu bọn họ đánh video điện thoại. Thuận tiện xem bọn hắn thế nào, nói. Hắn ngẩng đầu chiều trên lầu nhìn nhìn, đôi mắt híp lại, nhà ngươi đều có ai? Quý Vũ Thời thở phào nhẹ nhõm, nói, chỉ có một con mèo. Hết chương.